Người tình chí mạng, chương 193, đột ngột gió lạnh 2084 chữ. Góc truyện audio.com, đêm mùa hạ nóng nực oi ả, cô bỗng cảm thấy sau lưng gió lạnh thổi từng cơn. Nhất là sau gáy, giống như có người đang hà hơi vào gáy cô vậy. Trên những con đường dẫn vào phủ thân vương vẫn có người đang làm việc. Ở thành phố Bắc Kinh này, nghề xây dựng gần như luân phiên kéo dài suốt 24 tiếng đồng hồ, nếu không sao những căn nhà chọc trời có thể đạp đất đứng lên nhanh như vậy. Có chiếc xe bồn chở xi măng đi ngang qua, người tài xế thò đầu ra ngoài nói với cô, nơi này đang thi công, không thể vào được. Hạ chú ậm ờ đáp lời, phủ thân vương vẫn chưa được động vào, có lẽ nó được xếp sau cùng. Ngang qua bùn sình lầy lội tiến vào phủ thân vương là một thế giới yên tĩnh hoàn toàn khác. Nước suối vẫn róc rách chảy, cây lá vẫn xào xạc rung, giường hoa xà chạm, hành lang dài tối tăm yên ắng. Nhìn cảnh tượng trước mắt chẳng hiểu sao hạ chú lại dùng mình. Cô luôn cảm thấy cả đệ phủ này thật sự rất có sức sống, giống như có người ở lại đây, bất kỳ lúc nào chủ nhân của nơi này cũng có thể bước ra từ trong trạch viện sâu hun hút. Thường xuyên vẫn chưa đến, hạ chú đi đi lại lại trên hành lang, kiểm tra quan sát lần lượt từng căn phòng. Lần trước cô tới vội vàng rồi lại ra đi vồn vã chưa tỉ mỉ ngắm nghía được đệ phủ này, bây giờ đi xuống mới cảm thấy nó thật sự to lớn đến khó tin, diện tích phải to gấp đôi cung vương phủ. Bây giờ có thể thấy đoàn làm phim phù sinh quả thật đã dốc hết vốn liếng, đích thực đã tiến hành so sánh lần lượt và dựng lại kiến trúc theo đúng bản gốc. Đến khi phim đóng máy, khu kiến trúc giả kia quả thật đáng tiếc. Ở trên sân khấu kịch cờ bay phấp phới, đứng trong gió nhìn cảnh này đúng là quái đản. Hạ chú quan sát kỹ càng, nhìn kiểu gì cũng thấy nó giống cờ gọi hồn. Hạ chú đứng bên dưới sân khấu một lúc rất lâu, cuối cùng cũng nhìn ra chỗ nào bất thường rồi. Nếu nói kiến trúc được dựng lên tại phim trường ở Hoài Nhu giống y hệt với bản gốc thì cũng không hoàn toàn đúng đắn. Cùng một sân khấu kịch như vậy, nhưng độ cao lại không giống nhau. Sân khấu kịch ở phủ thân vương cao hơn không ít, thường thì các sân khấu chỉ cao cùng lắm 3 đến 4 mét, nếu tỉ mỉ hơn thì có thể cao đến khoảng 6 mét. Nhưng đo bằng mắt thường, độ cao của sân khấu kịch ở phủ thân vương phải lên đến 8-9 mét, phải cao ngang 3 tầng lầu. Còn sân khấu kịch ở phim trường Hoài Nhu tuy cao, nhưng cũng không cao đến vậy, có lẽ họ suy nghĩ tới vấn đề an toàn của diễn viên. Hạ chú không hiểu, chủ nhân gốc của đệ phụ này có sở thích gì? Sao lại là một đài sân khấu cao như vậy? Làm sao mà xem kịch được? Lần trước cô hoàn toàn không chú ý tới điểm này. Cô nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên lầu cao đối diện và lập tức hiểu ra. Các tiểu thư cổ đại đều là cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, bình thường các hoạt động giết thời gian đã ít lại càng thêm ít. Xem kịch trở thành thú vui khiến họ say mê không dứt. Nhưng ở thời cổ đại, các đào kép hầu như đều là nam giới, cho dù là vai chính hoa đán cũng đều do nam cải trang thành nữ để đóng. Tất cả các lão gia của các phủ đệ đều cấm đoán các nữ nhân trong phủ mình trực tiếp chạm mặt với đào kép. Họ toàn phải quan sát qua lầu cao, đây cũng chính là nguyên nhân đài sân khấu được làm cao hẳn lên. Hạ chú khẽ buông một tiếng thở dài. Cũng may cô không sinh ra ở thời đại ấy, nếu không ắt sẽ châm một mồi lửa cho nhà cửa cháy rụi mới vừa lòng. Phu nhân, góc truyện audio.com, của Thái Quốc Cường đã nói gặp ma ở đây. Cô cất bước đi lên, xuyên ra phía sau cánh gà. Cánh gà cũ kỹ, so với phía trước mặt lại càng yên tĩnh hơn. Cho dù bước chân có khẽ khàng cỡ nào tai vẫn bắt được những âm thanh vọng lại. Thình thịch hạ chú giật nảy mình, lắng nghe kỹ để phân biệt mới nhận ra đó là tiếng đập của trái tim mình. Chiếc tủ kịch được làm từ loại gỗ thượng hàng, chỉ có điều cứ ngỡ rằng năm tháng đổi rời, thứ hỏng hóc đã hỏng hóc, thứ bám bụi đã bám bụi, vậy mà bên trong vẫn còn trang phục kịch từ vai phụ đến hoa đán đều rất đầy đủ. Có cả trang phục của Hạng Vũ, Bá Vương Biệt Cơ là một màn kịch kinh điển, thế nên có vai của Hạng Vũ cũng là chuyện rất bình thường, chắc cũng tiện cho Thương Xuyên lên sân khấu này giả ma giả quỷ. Các vai diễn khác cũng bắt nguồn từ những vở hí kịch mà mọi người đã nghe đến quen tai, nhưng ánh mắt hạ chú dừng lại trên một bộ trang phục loại áo dài trắng bằng lụa cổ chéo tay rộng, bên trên có thêu hình hạc bay màu xanh lam, nét thêu sinh động y như thật. Cô tháo nó xuống từ móc treo, chất vải rất thật, cảm giác khi sờ vào rất mượt. Cô sờ lên vạt áo, trái tim chợt rung lên, không bám bụi, còn có một mùi hương rất thanh rất nhẹ phảng phất trong không khí. Khi tỉ mỉ phân biệt thì mùi hương lại có vẻ biến mất. Mùi hương quá yếu, nếu là người khác cùng lắm họ cũng chủ người thấy mùi bụi bặm ở phía sau sân khấu, có trách thì trách mũi cô quá nhạy bén. Chỉ có điều, mùi hương này rất khó nắm bắt, cô cảm thấy giống mùi cơ thể hơn nữa, còn là mùi cơ thể thời cổ đại. Người cổ đại rất giỏi về mùi hương, nhất là người Trung Quốc cổ.